Cậu vừa nói ra lời này, ánh mắt nam mỏ nhọn và nam giác kết nhìn Tôn Tường nhất thời liền thay đổi, mang theo chút vui sướng khi người gặp họa và đồng tình. Những người khác trong ghế lô thì lại hít một ngụm khí lạnh, tiểu bạch kiểm này mạnh nha, mở miệng liền nguyền rủa người ta thật là không may mắn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu thiền tiền, tôi cứ lẳng lặng mà nhìn anh tìm đường chết, hết chương 20 cách chương.